Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, chương 58, lại sờ một cái. Đại sảnh bên trong cực kỳ yên tĩnh, giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm trên mình. Tiêu Viêm, Tiêu Hàn, đêm qua Gia Liệt gia tộc bị cướp sạch sự tình, các ngươi hai cái có biết tình, có phải hay không hai vị kia tiền bối xuất thủ làm? Lúc này, thủ vị Tiêu Chiến lên tiếng đối với hai người dò hỏi. Cái này, chúng ta cũng không rõ ràng lắm a. Hai người ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Chiến, đều là một mặt mờ mịt biểu lộ, giống như là cái gì cũng không biết. Vậy các ngươi hai người nhưng biết hai vị kia tiền bối hiện tại người ở nơi nào? Tiêu Chiến lại hỏi, tộc trưởng, hai vị kia lão tiên sinh luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hành tung lơ lửng không cố định, ta cùng Tiêu Viêm cũng là vận khí tốt mới gặp được một lần. Hai vị lão tiên sinh truyền thụ qua chúng ta một chút tu luyện kiến thức phía sau. Liền rời đi, giờ đây bọn hắn người ở chỗ nào? Chúng ta cũng không biết. Tiêu Hàn nói ra, hai vị kia tiền bối lại truyền thụ các ngươi một chút tu luyện kiến thức. Nghe vậy, Tiêu Chiến có chút kinh ngạc hỏi, khó trách lúc đó hai người kia sẽ có như vậy tán thưởng nói như vậy. Ân. Hai vị kia lão tiên sinh nói ta cùng Tiêu Viêm chính là đương thế kỳ tài. Tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu như không ra bọn hắn sở liệu, ngày sau chắc chắn danh chấn đấu khí đại lục, trở thành một đời tuyệt thế kiêu hùng. Hai vị lão tiên sinh muốn cùng ta hai người kết một thiện duyên. Bởi vậy chỉ điểm chúng ta một hai. Tiêu Hàn nói tiếp, danh chấn đấu khí đại lục, tuyệt thế kiêu hùng. Nghe vậy, Tiêu Chiến đám người đều là nhìn chằm chằm Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm. Con mắt mở đại đại, trong mắt tràn đầy chấn kinh, đánh giá vậy mà như thế cao. Bên cạnh không ít Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi, nhìn xem Tiêu Hàn hai người, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Hai vị kia lão tiên sinh xem xét cũng không phải là người thường. Không thể tưởng được dĩ nhiên đối Tiêu Hàn hai người giống như cái này cao đánh giá. Nghe vậy, Tiêu Viêm đối với Tiêu Hàn len lén giơ ngón tay cái lên. Cái này, không thể không phục. Ngồi tại Tiêu Hàn đối diện Tiêu Ngọc, đôi mắt đẹp liếc xéo lấy cái trước. Nàng nhếch miệng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Chính mình khen chính mình cũng như thế hăng say. Hỗn đản này có thể muốn chút mặt sao? Tại Tiêu Ngọc khinh bỉ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn thời điểm, Tiêu Hàn ánh mắt cũng nhìn về phía nàng, lại hướng phía nàng nháy nháy mắt, trên mặt treo một tia đắc ý màu sắc. Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp nhắm lại lên, trong con người có một vệt nguy hiểm màu sắc. Thấy thế, Tiêu Hàn đầu rụt rụt, có loại dự cảm không tốt, lập tức trở nên cảnh giác lên. Tiểu Nhu, giúp ta phỏng đoán một lần Tiêu Ngọc chuẩn bị đối ta làm cái gì. Tiêu Hàn vội vã thông qua tâm thần cùng hệ thống bắt đầu giao lưu. Cần thanh toán 100 điểm tích lũy, Tiểu Nhu nói ra. Tiêu Hàn khóe miệng run rẩy. Hệ thống này thật đen a, chút chuyện nhỏ như vậy cũng thu điểm tích lũy. Bất quá hắn vẫn là gật đầu thanh toán xong. Phía trước may mắn điểm tích lũy rút thưởng thu được điểm tích lũy. Đã tiêu đến còn thừa không có mấy. Để Tiêu Hàn có chút bất đắc dĩ. Thanh toán hoàn thành. Tiểu Nhu thấp giọng với Tiêu Hàn một giọng nói. Làm cho Tiêu Hàn khóe miệng bất giác nhấc lên một vệt rất nhỏ đường cong. Cũng liền tại lúc này. Dưới đáy bàn. Một hồi kình phong lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế hướng phía Tiêu Hàn kéo tới. Tốc độ cực nhanh, đánh thẳng chân hắn, nếu là không có phòng bị, Tiêu Ngọc một cước này xuống tới, Tiêu Hàn sợ là muốn cà thọt 10 ngày nửa tháng. May mắn, hắn có chuẩn bị, nguyên cớ, làm Tiêu Ngọc một cước kia mạnh mẽ hạ xuống phía sau. Cũng không có dẫm lên Tiêu Hàn chân. Tương phản, Tiêu Ngọc cái kia một cái chân dài vừa mới rơi xuống đất, liền bị Tiêu Hàn cặp chân giống như bạch tuộc dùng sức kẹp lấy. Phát giác được chính mình chân dài bị Tiêu Hàn dùng sức kẹp lấy, Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp lập tức mạnh mẽ trừng mắt. Nếu không là lúc này chàng tử không đúng, nàng nóng lòng mong muốn đi lên cho gia hỏa này hai bàn tay. Tiêu Hàn nhìn xem Tiêu Ngọc, khóe miệng mang theo một vệt ý cười, rất có vài phần khiêu khích ý vị. Cùng ta đều, ngươi lại quá non. Tiếp đó, tại Tiêu Ngọc cái kia muốn giết người dưới ánh mắt, Tiêu Hàn một tay hướng phía dưới bàn với tới. Sau đó, lại tại Tiêu Ngọc cái kia thon dài mà gợi cảm trên chân đẹp sờ soạng một cái. Lần nữa cảm nhận được Tiêu Hàn bàn tay, Tiêu Ngọc thân thể mềm mại bất giác run rẩy lên. Bất quá giờ phút này chàng tử không đúng, các trưởng bối đều tại, bởi vậy nàng không dám lên tiếng. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng tại loại trường hợp này, cái này hỗn đản lại dám đối nàng làm ra chuyện như vậy. Tiêu Hàn, ngươi, bị Tiêu Hàn đột nhiên xuất hiện một lần chạm đến, Tiêu Ngọc khuôn mặt một mảnh đỏ bừng. Thêm nữa tất cả mọi người tại, làm cho nàng lỗ tai đều tại nóng lên. Nàng duỗi ra một cây ngón tay ngọc, chỉ vào Tiêu Hàn, giận không dám nói gì. Nghe được Tiêu Ngọc lên tiếng, Tiêu Chiến đám người ánh mắt đều nghi hoặc nhìn lại. Điều này cũng làm cho phải Tiêu Ngọc khuôn mặt càng nóng bỏng. Tiêu Ngọc biểu tỷ, ngươi chỉ vào người của ta làm gì? Ta như thế nào đây? Lúc này, Tiêu Hàn lên tiếng, một mặt vô tội tiểu biểu lộ. Ngươi, Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp mạnh mẽ trừng mắt Tiêu Hàn. Gia hỏa này vẻ mặt vô tội, kém chút không để nàng thổ huyết. Bất quá giờ phút này Tiêu Chiến đám người ánh mắt đều nhìn hắn. Nàng cũng không có ý tốt nói Tiêu Hàn cái gì, nói Tiêu Hàn sờ chân nàng. Lời này, Tiêu Ngọc vẫn là không mặt mũi mở miệng. Tiêu Ngọc biểu tỷ, ngươi như thế nào đây? Không thoải mái sao? Có muốn hay không ta đưa ngươi đi về nghỉ? Tiêu Hàn hai chân đã buông lỏng ra, hắn một mặt lo lắng mà nhìn xem Tiêu Ngọc. Không cần, ta không sao. Tiêu Ngọc yên tĩnh vơ vét mắt Tiêu Hàn, lập tức cúi đầu tự mình ăn cơm. Cái này vô sỉ hỗn đản, nàng nhớ kỹ. Thấy thế, bên cạnh Tiêu Chiến đám người liếc nhau, đều là bất đắc dĩ cười cười. Tiểu bối ở giữa sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nhúng tay. Theo hắn nhóm ầm ĩ đi. Trong lúc nhất thời, Tiêu gia trên bàn cơm chủ đề lại về tới hai vị kia thần bí hắc bào luyện dược sư trên mình. Bọn hắn đến tột cùng là ai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.